Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 49, ưu tú nhà vẽ kiểu năng lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, mép tiểu thư đang nói gì? Ta nếu như biết chế tạo hộp thuốc nổ, sớm liền thu thập thủy yêu, chấn nhỏ nhiều năm như vậy sẽ còn bị qua lại thương đội bóc lột. Nếu như mép tiểu thư cho rằng những vật liệu này trong có chế tạo hộp thuốc nổ vật liệu, vẫn có thể mình hồi đi thử một chút, La Đường một bộ bị oan uổng dáng vẻ, cố gắng để cho mình làm ra ủy khuất lại xen lẫn biểu tình tức giận. Mép sững sốt một chút, thật giống như vậy nói xuôi được, nếu là xâm lâm trấn nhỏ thật có loại kỹ thuật này. Những năm này làm sao không được làm ra mấy chục hộp thuốc nổ. Chuẩn bị thật tốt một chút, vậy không phải là không có thủ tiêu thủy yêu có thể. Cần gì phải mời nàng hỗ trợ, có lẽ thật là có cái qua đường luyện kim đại sư, cho bọn họ để lại cái loại đó uy lực mạnh vật lớn. Hơn nữa chế luyện tất nhiên đặc biệt phức tạp, nàng ngày đó chỉ thấy ánh lửa ngất trời, còn cảm giác được có đinh sắt phóng, không có ấn tượng gì khác. Được rồi, hoặc giả là ta hiểu lầm, bất quá có những thứ này, các ngươi trấn nhỏ sang năm liền nhất định có thể trả cho ta 800 đồng tiền vàng sao? Trấn nhỏ thì lớn như vậy, một năm có thể sinh lương thực nhiều ít, nàng đại khái cũng có thể nhìn ra, cho nàng 800 đồng tiền vàng, trấn nhỏ còn có thể còn lại nhiều ít lương thực, đủ bọn họ năm sau sinh hoạt sao? Nhất định có thể, La Đường suy nghĩ một chút lại bổ sung, ta có lòng tin này. Mép nghe được La Đường bổ sung những lời này, ngược lại lo lắng hơn, nàng lần này là không phải lại phải thua thiệt. Bất quá suy nghĩ một chút đánh chết thủy yêu sau đó lấy được bảo tàng. Chút tiền này căn bản không coi vào đâu. Được, vậy ta sẽ tin ngươi. Lần trước cái đó cái mũ làm được không tốt lắm xem. Ta mang theo vải, ngươi lập tức cho ta làm đỉnh đầu mới cái mũ. Ta có thể không có hứng thú ở loại địa phương này hơn đợi mấy ngày. La Đường lưu lại hát đi giúp Raphael kiểm kê vật liệu. Mình trở lại phủ lãnh chúa. Scott vậy khập khễnh theo bên người. Nửa bước không rời. Xem một chút đi. Đây là ta cho ngươi thiết kế cái mũ hình vẽ. Có chỗ nào không hài lòng, ta lập tức cho ngươi đổi. La Đường đem một tờ giấy đưa cho mép. Cái này vành nón có phải hay không nhỏ một chút? Nhỏ như vậy vành nón, một chút đều không đại khí à? Mép tiểu thư, người khác vành nón đều là đặc biệt lớn, ngươi cũng như vậy lớn, làm sao thể hiện ra ngươi cái này cái mũ cùng người khác không cùng? Mép suy nghĩ một chút, thật giống như có đạo lý à? Nàng cũng không cần lớn vành nón tới biểu diễn tài lực cái gì. Nơi này có phải là thêm hai cây lông vũ màu tương đối khá xem? Không không không, lông vũ màu quá bình thường. Nơi này sẽ dùng vải cho ngươi làm một đóa hoa, không bao giờ tàn lụi hoa. Như vậy bên trong làm sao chỉ có một quả đá quý? Lại tăng thêm mấy cái không được sao? Đá quý nàng có rất nhiều à? Từ thủy yêu bảo tàng trong liền được không thiếu. Người khác cảm thấy đá quý chân quý, chỉ có thể khảm nạm một quả, nàng cũng không thiếu. Đá quý chỉnh qua là cái mũ trang sức, quá nhiều thì biết giọng khách át giọng chủ, để cho người chỉ thấy đá quý mà không chú ý tới cái mũ đẹp. Cho nên có một quả là đủ rồi. Cái này sợi bông lưới, sợi bông lưới là cố ý như vậy thiết kế, che phủ ngươi một nửa khuôn mặt, cho người một loại nửa trận nửa che cảm giác thần bí. Mép tiểu thư, ngươi còn có vấn đề gì không? Không có, cứ như vậy đi, ngươi thiết kế rất tốt. Vậy được, ta cái này liền cầm vật liệu đi để cho người may. Bảo đảm ngày mai giao cho ngươi. La Đường nhìn trên bàn hai khối vải, cái này làm cả người quần áo cũng đủ, làm cái mũ lại là có thể làm ra 7-8 đỉnh. Lại kiếm một khoản thủ công phí, à, cùng La Đường đi ra ngoài, mép mới phát giác được tựa hồ có cái gì không đúng. Mới vừa rồi La Đường cầm hình vẽ tới hỏi nàng ý kiến. Nhưng mà nàng đưa ra mấy cái ý kiến đều bị La Đường bác bỏ à. La Đường ôm vải đến dưới lầu. Thích Thân là một cái ưu tú nhà thiết kế. Nhất định phải có một bản có thể thuyết phục khách hàng miệng. Nếu không đổi thiết kế có thể để cho ngươi đổi nổi điên. Mép ngồi xếp bằng ở phòng khách trên giường. Lần trước nàng còn không quá xác định, nhưng là mới gặp lại La Đường. Nàng xác định La Đường là theo nàng lần đầu tiên gặp mặt không giống nhau. Lần đầu tiên gặp mặt, nàng cảm thấy La Đường thân thể yếu đuối. Nhưng là muốn La Đường ở kho hàng chuyển động đe sắt thời điểm kia có một chút yếu đuối dáng vẻ. Thân thể của một người tư chất thật có thể nhanh như vậy tăng lên sao? Trừ phi hắn luyện được đấu khí. Như thế nói, La Đường đã là kỵ sĩ. Trẻ tuổi như vậy kỵ sĩ, vóc người như vậy gầy yếu kỵ sĩ, làm sao theo nàng nhận biết đều không cùng đâu? Hoặc giả là nàng đoán sai rồi. Cái này La Đường nguyên bản khí lực cũng rất lớn. Lần đầu tiên thấy thời điểm, chẳng qua là bởi vì bị bệnh. Nhưng bỏ mặc như thế nào, nàng cũng không để vào mắt. Bởi vì nàng là ma pháp sư cường đại. Ngoài cửa sổ truyền đến một số người tiếng hò hét. Mép đẩy cửa sổ ra, xem đến bên ngoài có 10 đang đối luyện người. Bất quá là cầm côn gỗ và bằng gỗ tấm thuẫn đang luyện tập công phòng. Ở nàng trong mắt chỉ là một đám người ô hợp. Theo nhà các nàng hộ vệ hoàn toàn không cách nào so sánh được. Dựa vào loại người này làm hộ vệ, có thể đánh thắng được người bình thường. Có thể liền những cái kia thương đội hộ vệ cũng khẳng định không đánh lại. Chớ nói chi là đối phó một ít đạo tặc đoàn. Những đạo tặc kia đoàn từng cái lòng dạ ác độc. Chỉ là cổ khí thế kia là có thể để cho 10 người này hù thuận lợi chân như nhũn ra. Đối với những người bình thường này mà nói, đối mặt đạo tặc đoàn theo đối mặt thủy yêu áp lực kém không nhiều. Mép còn nhớ tới nàng lần đầu tiên xuất hiện ở trấn nhỏ thời điểm. Rất nhiều người hù được cả người phát run. Thậm chí một số người muốn khóc cũng không dám khóc thành tiếng. Nhưng là lần này tới, thật giống như tránh nàng người ít hơn nhiều. Cái này làm cho nàng rất là vui vẻ yên tâm. Nàng nhưng mà giúp trấn nhỏ trừ đi thủy yêu. Những người đó hẳn là rõ ràng nàng không là người xấu liền chứ. Hay, người kia là muốn đến phủ thành chủ đi. Tại sao thấy nàng đứng ở cửa sổ, liền lập tức quay đầu đi đâu? Mép tức giận đóng lại cửa sổ. Nàng bắt được cái mũ liền đi. Không muốn ở trấn nhỏ. Đại nhân, ngài lại phải ta cho vị kia làm quần áo. Oli đại thẩm có chút không tình nguyện. Lãnh chúa đại nhân tại sao tổng theo nữ phù thủy giao tiếp đâu? Lần này là cái mũ. Cho nàng làm đỉnh đầu xinh đẹp cái mũ. Nàng mới nguyện ý cho mượn trấn nhỏ một nhóm vật liệu. Nàng không như vậy đáng sợ. Thủy yêu cũng là ở trợ giúp của nàng hạ mới giết chết. Tốt lắm, nhanh lên một chút đem cái mũ làm xong. Đây là nàng cho đầu vây số đo. Nhanh lên cắt may, nàng mới có thể nhanh lên một chút rời đi. Nữ phù thủy mép ở La Đường trong mắt. Đây chính là đưa tài đồng nữ. Người như vậy nên cung cấp. Xâm lâm trấn nhỏ trăm phế đợi hưng. Tương lai có thể cần mép trợ giúp địa phương còn có rất nhiều. Hơn nữa mỗi lần mép tới đều là ăn mặc rộng thùng thình áo choàng. Mang bốc lên đâu và cái khăn đen. Hắn căn bản không thấy được mép tướng mạo. Càng như vậy, hắn lại càng tốt kỳ. Thậm chí nhiều lần đều có đem mép màu đen mặt nạ hái xuống xung động. Chỉ là suy nghĩ một chút nữ phù thủy sức chiến đấu kinh khủng. Hắn nhịn được mà thôi. Hắn đang suy nghĩ mép ngày hôm nay ở kho hàng hỏi hắn mấy câu nói. Cũng không biết mình giải thích. Mép tin không có. Chí ít ở mép đoán ra cách điều chế ở giữa một cái khác thành phần chủ yếu than củi trước. Hắn không lo lắng mép có thể nghiên cứu thành công. Hơn nữa ngày hôm nay mép cố ý hỏi phi điều thương đội sự việc. Là trùng hợp sao?